Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 961, nàng dâu 31, góc truyện audio.com. An Kim Vĩ đến buổi xem mắt cảm thấy không thích người phụ nữ này, nhưng bị cha mẹ ép buộc nên đành phải kết hôn. Ở mức độ nào đó mà nói thì An Kim Vĩ là đứa trẻ to xác nhưng tính cách không tự chủ quyết đoán, chuyện gì cũng nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Lần trước hắn kết hôn với Trương Ninh cũng vì nghe theo bố mẹ sắp đặt, bây giờ hắn tái hôn cũng lại là bố mẹ can thiệp. Nếu như An Kim Vĩ nhìn thấy cuộc sống của người vợ trước khổ sở và nghèo túng, thì hắn đương nhiên sẽ rất vui vẻ bắt đầu cuộc sống mới, nhưng bây giờ Trương Ninh đang sống một cuộc sống tốt hơn ngày xưa rất nhiều, có năng lực, có quyết đoán, lại còn quyến rũ hơn ngày xưa. Nếu như so sánh, thì cô vợ mới này không tốt bằng người vợ cũ, nếu tái hôn thì phải chọn người nào tốt hơn Trương Ninh, hai người cơ bản là giống nhau. Bởi vì trong lòng không cam tâm, nên An Kim Vĩ cũng không để tâm đến người vợ này, hắn tỏ ý coi thường người vợ mới như đã từng đối xử với Trương Ninh. Dù sao thì hắn tái hôn cũng chỉ vì muốn tìm người chăm sóc nhà cửa, rồi hầu hạ người trong gia đình. Thế nhưng người vợ mới này của An Kim Vĩ cũng không phải là loại người dễ đối phó, cô ta cũng đã từng ly hôn, trong lòng có dã tâm riêng, biết dành dụm cho bản thân, đòi sống đòi chết muốn chiếm hết tiền lương của An Kim Vĩ. Đối với An gia, người vợ muốn nắm quyền quyết định tài chính của gia đình là chuyện đại nghịch bất đạo, ông bà An không đồng ý chuyện này, An Kim Vĩ cũng không đồng ý, sau này muốn mua thứ gì cũng phải ngửa tay xin tiền phụ nữ, một nam nhi đại trượng phu như hắn sao có thể chịu như vậy được. Người nhà họ An không cho phép người vợ đòi ly hôn, bởi vì ly hôn chính là phá hoại gia đình, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy khiến cho cả nhà không ai chịu nổi. Không còn cách giải quyết nào khác, ông An đành đồng ý để con trai mình đưa hết lương cho vợ, chỉ có như vậy thì cô ta mới không làm loạn. Người nhà họ An đều cảm thấy rất mệt mỏi, cho nên mới dùng cách thỏa hiệp để đổi lấy phút giây bình an ngắn ngủi, vậy thì thỏa hiệp. An Kim Vĩ bây giờ cũng đã hơn 30 tuổi, nhưng vẫn chưa có con. An gia muốn có một đứa cháu nội, nên bà An ngày nào cũng hối thúc con dâu mới mau chóng sinh một đứa. Ngày ngày nhắc đến chuyện sinh con, ngày nào cũng lẩm bẩm bên tai, không phải cứ muốn có con là có được ngay, thế là lại mâu thuẫn. Bị bắt ép phải sinh con, đó là chuyện chẳng hề thoải mái vui vẻ gì, ngược lại càng khiến cho mâu thuẫn giữa mẹ chồng con dâu càng gay gắt hơn, mẹ nhìn con không ưng mắt, con nhìn mẹ cũng khó chịu, một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến cho gia đình náo loạn. Không chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt, đến ánh mắt thôi cũng khiến cho gia đình xảy ra đại chiến. Cuộc sống gia đình không vui vẻ, tâm trạng của An Kim Vĩ cũng không được tốt, ngày nào cũng đi làm mệt mỏi, về đến nhà lại phải đối mặt với chuyện gia đình không êm ấm. Lúc đó, An Kim Vĩ mới hoài niệm về người vợ cũ Trương Ninh, biết sắp xếp chuyện nhà cửa đâu ra đấy, về đến nhà An Kim Vĩ chẳng phải lo lắng gì. Bố mẹ muốn có cháu, An Kim Vĩ bây giờ cứ đến tối là lại thấy bất an, cảm giác như mình là con lợn bị vợ lôi đi gây giống vậy. Chuyện mang thai vốn dĩ càng sốt ruột thì càng không tốt, lần nào An Kim Vĩ cũng chỉ làm qua loa cho xong chuyện, hoàn toàn không có cảm giác hòa hợp giữa hai vợ chồng. Không mang thai được, nhà gái chỉ có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu An Kim Vĩ, bởi dù sao. Góc truyện audio.com, thì trước đây cô ta cũng đã từng sinh con, An Kim Vĩ cũng cho rằng hắn không hề có trách nhiệm gì trong chuyện này, bởi hắn cũng đã từng có một đứa con gái. Nói chung, hôn nhân không có tình yêu thì sẽ không thể vì tình yêu mà chấp nhận thỏa hiệp, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà oán hận lẫn nhau, mang danh nghĩa là vợ chồng, nhưng thực chất họ lại giống kẻ thù của nhau hơn. Cuộc sống trở thành một kiểu đày đọa. Ninh Thư bây giờ tiếp nhận ngày càng nhiều vụ án, dần dần trong giới luật sư cũng phấn đấu có được chút danh tiếng, cũng được người ta tôn xưng là luật sư nổi tiếng. Lúc rảnh rỗi Ninh Thư thường chơi với con, hoặc đọc sách pháp luật, chăm chỉ thu nạp kiến thức cũng không thừa, có thể sau này sẽ có ích, sẽ có chỗ phải dùng đến. Đến khi đứa bé sắp tròn 4 tuổi, tiếng của hệ thống 2333 vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, có rời khỏi thế giới nhiệm vụ hay không? Ninh Thư gật đầu, rời khỏi đây, Ninh Thư hôn lên đứa bé đang ngủ say giấc, đầu óc bị hẫng một cái, rồi cô trở về không gian hệ thống. Phù Ninh Thư thở một hơi thật dài, thư giãn cơ thể, hít thật sâu hương thơm của những bông hoa phức nhã đang được trồng trong chậu, tâm trí cũng được bình tĩnh dần. Cô cảm thấy chuyện phức tạp nhất, khó khăn nhất trong cuộc sống chính là những chuyện lặt vặt nhỏ nhặt, những chuyện không phải thâm thù đại hận lại khiến người ta phải lao tâm khổ tư nhất. Một người bình thường mà cứ phải nhẫn nhịn những thứ này đến hết đời, chắc cũng phải là thánh nhân. Số hiệu, 2333. Họ tên, Ninh Thư, nhiệm vụ giả trung cấp. Tuổi, 27, điểm tích lũy, 1815 vạn cộng 400 vạn, điểm linh hồn, 320, điểm sinh mệnh, 91, điểm trí tuệ, 284, điểm mê lực, 10, điểm may mắn, 129.